LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042, đem cửa mở ra. Những người này bất thình lình xuất hiện, Tô Minh cũng không có bị hù dọa, vẻn vẹn kinh ngạc một chút, trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này ngụy trang quá được rồi. Chính mình vậy mà một điểm phát giác đều không có. Nếu như cái này nếu thật là bị một số cao thủ dùng loại phương thức này cho mai phục đến, đoán chừng vậy liền giữ nhiều lành ít. Gần nhất ngày thời gian trôi qua, thật vất vả ở cái này trong rừng sâu núi thẳm nhìn thấy người sống. Kết quả cũng đều là tràn ngập địch ý ra hỏa. Tô Minh đại khái quét mắt một vòng, xem chừng cái này một vòng đứng hẳn là có hơn 20 người dạng này. Quần áo cũng là loại kia truyền thống miêu gia trang phục. Tại bên ngoài là căn bản liền nhìn không thấy. Trong tay cầm một chút làm thô kém tạo vũ khí. Ánh mắt nhìn cũng rất hung ác. Hơn nữa đúng vào lúc này, Tô Minh nghe được một trận o, o, a còng động tĩnh. Lại có không ít độc trùng, rắn độc loại hình đồ vật, theo mặt đất hướng Tô Minh bỏ qua tới. Mỗi lần vừa nhìn thấy loại này phi thường dày đặc tràng cảnh thì dù cho không có dày đặc sợ hãi chứng, Tô Minh vẫn là không nhịn được cảm giác được một trận tê cả da đầu. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử vô cùng cảnh giác. Hai người đã âm thầm siết chặt chủy thủ trong tay, liếm một chút khô khan bờ môi. Thậm chí đã đang suy tư, một hồi thật đánh nhau, đến cùng nên động thủ trước, tối thiểu nhất giúp Tô Minh chia sẻ nhất định áp lực. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tự tiện xông vào chúng ta miêu tộc địa bàn? Cầm đầu một cái nhìn làn da ngăm đen ra hỏa mở miệng quát to. Tiếng phổ thông nói là cũng không phải là rất tiêu chuẩn. Nghe người ta một trận không thoải mái. Tô Minh vừa cười vừa nói. Vị huynh đệ kia, ngươi hiểu lầm. Chúng ta đều không có ác ý. Là đến tìm một người bạn. Ta nhìn ngươi lén lén lút lút liền không giống như là người tốt lành gì. Tuyệt đối là không có hảo ý. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ai ngờ cái này làn da ngăm đen ra hỏa căn bản sẽ không ăn Tô Minh một bộ này. Ngược lại là đúng người bên cạnh nói ra. Đem mấy cái này lén lén lút lút người bắt lại. Trở về giao cho các trưởng lão xử trí. Những người ngoại lai này liền không có một cái tốt. Khe nằm. Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền không vui. Người mẹ nó nói là ta không giống người tốt cái này còn có thể hiểu được. Nhưng là ngươi nói là ta lén lén lút lút đây là ý gì? Chẳng lẽ ta dài rất hèn mọn sao? Tất nhiên chủ động cầu hòa thất bại. Thế là cũng liền không lại xoắn suýt. Chuẩn bị trực tiếp động thủ. Vừa rồi Tô Minh cha nhìn một chút những người này cảnh giới. Toàn bộ đều là người bình thường. Khả năng bọn hắn có một ít thủ đoạn đặc thù. Bất quá ở Tô Minh trước mặt, những này căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết phải không? Ai ngờ ngay tại Tô Minh chuẩn bị động thủ thời điểm, bất thình lình sau lưng truyền đến một thanh âm. Người nói chuyện chính là Xà Vương. Xà Vương con hàng này dáng người bất quá 1m6 không đến bộ dáng. Vốn là không cao lại thêm thói quen còng lưng chính mình phần eo. Bị Tô Minh mấy người bọn hắn chặn lại. Những này miêu tộc người ngay từ đầu căn bản liền không nhìn thấy Xà Vương. Kết quả cái này bỗng nhiên vừa nhìn thấy Xà Vương sau khi đi ra. Những người này toàn bộ đúng hù dọa đến. Tranh thủ thời gian xông Xà Vương bỗng nhiên khom người chào. Cầm đầu cái kia làn da ngăm đen ra hỏa. Càng là xông Xà Vương cung kính nói ra. Xà Vương, ngươi làm sao trở về? Tô Minh cái này mới phản ứng được. Hợp lấy những người này cũng là Xà Vương tộc nhân nha. Tử lão đầu này từ vậy mà nghẹn đến lúc này mới nói. Nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp mở miệng, chẳng phải tránh khỏi Tô Minh nói nhảm nhiều à? Đây đều là bằng hữu của ta. Ta mang bọn họ chạy tới. Tránh hết ra đi. Xà Vương răn dậy hai câu về sau, lúc này mới khẩu khí mềm xuống tới. Trên thực tế Xà Vương vừa rồi chi như vậy nghiêm nghị răn dậy, cũng là vì bảo vệ mình tộc nhân. Sợ bởi vì vừa rồi sự tình mà để Tô Minh không cao hứng. Những người này nghe xong là thủ lĩnh bọn họ Xà Vương bằng hữu, lập tức biểu hiện trên mặt nghiêm túc không ít. Địch ý trong nháy mắt liền biến mất. Cái kia làn da ngăm đen ra hỏa càng là nắm tay dán tại trước người mình. Đúng, Tô Minh khom người nói. Không có ý tứ tôn quý khách nhân. Vừa rồi mạo phạm ngươi. Tô Minh vốn là không có coi này là chuyện. Những người này đối kẻ ngoại lai tâm tình mâu thuẫn là rất mạnh. Đoán chừng cũng là đã từng bị tổn thương. Ở chỗ này bố trí phòng vệ cũng là hợp tình lý. Hơn nữa không làm cái gì khác người sự tình. Tô Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thế là Tô Minh liền khoát khoát tay. Nói ra, không có gì. Đừng chậm trễ thời gian. Xà Vương, chúng ta mau chóng tới đi. Đi thôi, đi phía trước dẫn đường. Còn lại người tiếp tục đứng ở chỗ này công việc. Kẻ ngoại lai hết thảy không cho phép đi vào. Xà Vương đối với mình những này tộc nhân. Bất động thanh sắc phân phó nói. Có người dẫn đường. Cái này liền thuận tiện nhiều. Cũng bớt trên đường đi nơm nớp lo sợ. Bởi vì cái này đã đến Xà Vương phạm vi thế lực bên trong. Tô Minh đang bước đi thời điểm. Đúng, Xà Vương nháy mắt. Xà Vương lập tức liền sẽ ý. Mở miệng hỏi. Cổ Vương bên kia tình huống thế nào? Làn da ngăm đen ra hỏa kia. Nhất nghe được câu này. Lập tức liền là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhịn không được cười. Đúng, Xà Vương nói ra. Xà Vương. Cổ Vương lão ra hỏa kia cuối cùng sắp nhịn không được. Ở chúng ta tầng tầng vây quanh phía dưới. Bọn hắn chỉ có thể tử thủ ở trong bộ lạc. Trước mắt xem ra, bọn hắn đã là chó cùng rứt dậu. Theo đoán chừng bọn hắn khẩu phần lương thực đã trèo trống không bao lâu. Nửa tháng nữa khoảng chừng, không nghi ngờ sẽ bị chúng ta cầm xuống. Làn da ngăm đen ra hỏa. Nói lên cái này mặt mày hớn hở. Có thể thấy được hai cái này bộ lạc ở giữa cừu hận thật đúng là không thấp. Bất quá lần này Xà Vương nghe về sau lại không có bất kỳ cái gì cảm giác hưng phấn cảm giác. Ngược lại là có chút bận tâm nhìn một chút Tô Minh. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chính mình cái này chủ nhân là tới cứu Cổ Vương. Tô Minh cũng không có lộ ra cái gì không vui thần sắc. Mà là nói ra, trực tiếp đi Cổ Vương bọn hắn nơi đó. Ngoài ra để cho ngươi người tranh thủ thời gian dừng tay. Cái gì? Cái kia làn da ngăm đen ra hỏa, nghe được Tô Minh mà nói về sau, lập tức bị hù dọa, thậm chí kém chút cắn được đầu lưỡi. Bọn hắn mọi người đánh thời gian dài như vậy, bất thình lình để bọn hắn dừng tay. Đây không phải đang nói đùa sao? Ai ngờ Xà Vương lại một điểm phản ứng đều không có. Ngược lại nói, có nghe hay không? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Làn da ngăm đen ra hỏa cái này triệt để mộng bức. Trong lúc nhất thời cảm giác Xà Vương có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá Xà Vương địa vị là cao thượng. Mà nói hết ra hắn cũng không dám không nghe. Đành phải hội ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Trưởng lão, Xà Vương bộ lạc người lại tới. Mà ở Cổ Vương bộ lạc bên trong. Lúc này một mảnh thảm đạm. Tựa như là cổ đại chiến tranh. Xây lên thật cao tường thành. Trên tường thành có người ở canh gác. Vừa hay nhìn thấy Tô Minh đám người bọn họ. Mà Tô Minh lại tới đây về sau. Nghe không trung tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Đoán chừng trước đây không lâu mới phát sinh qua chiến tranh. Những người này lúc đầu có thể sống sót liền đã rất không dễ dàng. Kết quả còn tự giết lẫn nhau. Bộ dạng này cũng không tốt nha. Còn tốt Tô Minh đã qua tới. Chỉ gặp Tô Minh chậm rãi đi đến thành lâu trước, mở miệng nói ra, đem cửa mở ra, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.